Thái cổ cuồng ma, chương 825, kỳ quái. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Hoàng Kim Ngưu lăng xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối với nhân quả đạo nhân, cho dù Hoàng Kim Ngưu cũng là cực kỳ kiêng kỵ. Tên kia quá tà hồ. Chỉ cần dính vào hắn nhân quả, tuyệt đối sẽ tìm tới cửa. Mà người này mạnh mẽ đáng sợ. Có mấy lần vây quét cũng để cho hắn bình yên vô sự vượt qua. Cho nên, Hoàng Kim Ngưu có thể chắc chắn tên kia tuyệt đối không chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, lần này từ nhân quả thác nước cho ra nơi này là nhân quả đạo nhân đạo tràng sau. Hoàng Kim Ngưu thật đúng là do dự. Dù sao, một khi cầm nhân quả đạo nhân đồ vật, liền ý nghĩa nhuộm hắn nhân quả. Ngày khác nếu như trở về tới chỗ nào, chỉ sợ nhân quả đạo nhân sẽ gấp trăm lần cầm lại. Cái này làm cho Hoàng Kim Ngưu rất do dự. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng Tần Vũ lời nói lại để cho Hoàng Kim Ngưu trong lòng lại kiên định không ít. Đúng vậy, bị vây ở quỷ dị này nơi, có trở về hay không phải đi cũng là cái vấn đề. Nếu có thể ở nhân quả đạo nhân đạo tràng lấy được đại tạo hóa, có lẽ mới có thể trở về. Nghĩ đến chỗ này, Hoàng Kim Ngưu thật sâu mắt nhìn Tần Vũ, gật đầu một cái, đạo, được, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, nhận ra được Hoàng Kim Ngưu vẻ mặt, Tần Vũ nghi ngờ, chính mình ý là sớm ngày rời đi quỷ vực, đi chỗ đó cửu đại tiên vực, có lẽ Hoàng Kim Ngưu vẻ mặt đến xem, cũng không phải là hồi thứ 9 đại tiên vực. Trong lòng mặc dù kinh nghi, nhưng Tần Vũ cũng không có tìm hỏi. Trầm ngâm chốc lát, quét qua bốn phía đảo. Muốn tiến vào nhân quả đạo nhân đạo tràng, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không. Nhân quả thác nước là nhân quả đạo nhân lấy nghịch thiên thần thông luyện chế mà thành. Tin đồn, thác nước chính là nhân quả đạo nhân nhân quả. Một khi dính vào, liền không cách nào xóa đi. Cho nên, muốn tiến vào nhân quả đạo nhân đạo tràng, chỉ có dính vào hắn nhân quả. Đi theo ta, Hoàng Kim Ngưu nói xong, bay thẳng về phía trước thác nước. Tần Vũ thấy vậy, không có quá nhiều do dự, đi theo Hoàng Kim Ngưu bay vào thác nước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở hai người không có vào thác nước lúc, tiểu hầu tử cùng với thiên hồn thành thành chủ mở hai mắt ra. Trầm ngâm chốc lát, hai người bọn họ cũng bay vào trong thác nước. Vừa có được hay không? Ở hai người sau khi tiến vào, lại có người mở hai mắt ra thấy, lần lượt bay vào trong thác nước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bay vào thác nước sau, Tần Vũ cũng không có cảm nhận được nước chảy xiết đánh phía trước thân thể. Trước ngôn tình cảnh biến hóa, cuối cùng đến một thế giới khác. Thiên địa này trong ánh sáng ảm đạm vô quang. Phía trên lại có đến to cành cây to lá cây. Đem thiên địa đều phải bao phủ. Cho tới ánh sáng ảm đạm, Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể nhường cho Tần Vũ sợ hãi là bên trong thế giới này lại tràn ngập vô số quả đấm lớn quang cầu. Những thứ này quang cầu bên trong cũng hàm chứa vật gì đó. Có quyển trục, hữu hình trạng khác nhau binh khí. Còn có rất nhiều hung thú, thú thú hồn, còn có chiến giáp, đan dược. Toàn bộ thiên địa nhìn tựa như một cái đại hình tàng bảo các. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho dù Tần Vũ kiến thức rộng, tự hỏi gặp qua ngày xưa Thiên Kỳ Tông tàng bảo các, cũng bị trước mắt một màn cho kinh ngạc đến ngây người. Nơi này quang cầu rậm rạp chằng chịt, liếc nhìn lại có ít nhất hơn triệu. Khó trách nhân quả đạo nhân được gọi là đa bảo đạo nhân. Gom bảo bối nhiều nếu không phải tận mắt nhìn thấy không thể nào tin nổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, tiểu hầu tử, thiên hồn thành thành chủ, phương thiên tử đám người lần lượt hiện lên, đều bị trước mắt quang cầu cho chấn đến. Trong đó, một tên thiên hồn thành cường giả hiện lên sau khi, cơ hồ không có chút gì do dự, trực tiếp bắt về phía trước một cái quang cầu. Lại bị thiên hồn thành thành chủ quát, dừng tay, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng đã quá muộn, gã cường giả kia tay trái chạm tới quang cầu. Ở trong chớp nhoáng này, cường giả này còn nghi ngờ quay đầu nhìn về phía thiên hồn thành thành chủ. Nhưng ngay khi đột nhiên quay đầu trong nháy mắt, quang cầu này băng liệt, một cái ánh sáng tạo thành bàn tay khổng lồ từ quang cầu này bên trong lộ ra. Trực tiếp đè ở thiên hồn thành cường giả trên người. Ẩm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đạo nổ tung tiếng đột ngột nổ tung. Tiên cảnh cường giả lại nhất chỉ bên dưới trực tiếp hóa thành phấn vụn. Ngay cả thần hồn, đạo anh cũng không kịp chạy ra khỏi. Trực tiếp hồn phi phách tán. Càng ngày càng nhiều thiên quỷ, tu sĩ hiện lên, không một không bị trước mắt một màn này cho khiếp sợ đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn họ trong đó cơ hồ ai cũng muốn cùng thiên hồn thành cường giả như thế đi bắt đi quang cầu. Có thể thiên hồn thành cường giả bảo tễ, để cho bọn họ nội tâm kinh hỉ toàn bộ đều đè xuống. Trong lúc nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ đứng lên. Mà Tần Vũ cũng dọa cho giật mình. Nói thật, khi nhìn đến rất nhiều quang cầu trung đông tây sau, hắn quả thật có xung động đi bắt lấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như không là trước kia Hoàng Kim Ngưu với hắn phân tích nhân quả đạo nhân có bao nhiêu xảo trá, biết bao có thù tất báo lời nói, Tần Vũ chỉ sợ trong lòng cũng sẽ không đề phòng, trực tiếp đi bắt lấy. Quả thật cùng trong tin đồn giống nhau như đúc, đánh ra bốn phía rậm rạp chằng chịt quang cầu. Hoàng Kim Ngưu vẻ mặt nghiêm túc thấp giọng truyền âm nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói thế nào? Tần Vũ hít sâu một cái, dò hỏi, tin đồn. Nhân quả đạo nhân nắm giữ 9 đại thiên địa. Những thiên địa này đều là tới cất giữ bảo bối. Và những người khác không giống nhau là hắn chưa bao giờ sẽ đem bảo bối giấu ở một cái thiên địa nơi nào đó, mà là tùy ý đặt ở những thiên địa này bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá, nhân quả đạo nhân phá lệ chú trọng cơ duyên và tạo hóa. Muốn lấy được hắn bảo bối, đều là yêu cầu cơ duyên và tạo hóa. Lúc này xem ra, thật là như thế. Sợ rằng, những thứ này quang cầu bên trong chân chính bảo bối cũng không nhiều. Thậm chí vạn trong đó khó khăn có một cái. Muốn lấy được một món bảo bối, thật yêu cầu khí vận a, cần muốn cường đại khí vận coi như. Mà thật cầm nhân quả đạo nhân đồ vật, mới là nguy cơ bắt đầu a, thậm chí. Có người nói nhân quả đạo nhân đem những thứ này toàn bộ đều là mồi câu. Tin đồn, nhân quả đạo nhân tin chắc có thể có được hắn đồ vật người. Đều có đại tạo hóa, đại khí vận, mà những người này ngày sau có cực lớn tiềm lực. Cho nên, hắn cũng nguyện ý bị bọn họ lấy được hắn bảo bối. Chờ tới trình độ nhất định sau, hắn sẽ gặp cắt lấy. Hoàng Kim Ngưu ngưng trọng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói thật ra, thấy trước mắt một màn này, Hoàng Kim Ngưu trong lòng một lần nữa lùi bước. Nhân quả đạo nhân xảo trá là nổi danh, bắt hắn đồ vật người cơ hồ cũng không có kết quả tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay cả là ở chỗ này, Hoàng Kim Ngưu cũng như cũ kiêng kỵ. Tên kia quá lòng dạ ác độc, quá quỷ dị. Tần Vũ sắc mặt có chút co quắp, trước mừng như điên cũng tan thành mây khói. Nghe được Hoàng Kim Ngưu lời nói sau, nội tâm đối với nhân quả đạo nhân cũng là không nói gì cực kỳ. Không nghĩ tới thời gian lại còn có âm hiểm như vậy cay độc người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong lúc nhất thời, Tần Vũ cũng không dám làm bậy. Những người còn lại càng phải như vậy. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Những thứ này, có bao nhiêu là chân chính tồn tại? Phương Thiên Tử nhìn chằm chằm phía trước rậm rạp chằng chịt quang cầu. Lại nhìn một chút bầu trời to cành cây to. Rậm rạp lá cây. Có chút kinh nghi nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì thiên hồn thành tu sĩ kia vừa ra. Làm cho tất cả mọi người cũng không dám tùy tiện đụng chạm những thứ này quang cầu. Đang lúc này, tiểu hầu tử trực tiếp đi lên trước, bắt đầu từng cái quan sát quang cầu, là nghĩ từ quang cầu trông được ra đầu mối. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những người khác thấy vậy, rối rít noi theo, bắt đầu từ nơi này nhiều chút quang cầu bên trong tìm tạo hóa tới. Trước tìm xem một chút rồi hãy nói. Tần Vũ lạnh nhạt nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàng Kim Ngưu cũng không trả lời. Mà là nhìn chằm chằm bầu trời lá cây quan sát hồi lâu. Lại nhìn một chút ở chỗ cực xa không trong mây hải sơn mạch. Trầm tư hồi lâu sau, hắn thấp giọng tự nói. Kỳ quái, giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.